Lôi động cửu thiên, chương 54, hội trưởng luyện đan sư công hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trong lòng của tất cả mọi người đều toát ra một ý nghĩ điên cuồng, nếu Hứa Phong tăng lên tới hóa khí cảnh tứ trọng thì sẽ còn như thế nào? Công ngươi thâm thúy của Cao Thúc rơi vào trên người Hứa Phong, trầm tư suy nghĩ. Hắn so với lúc trước còn mạnh hơn. Cao Thúc thầm thở dài, tương lai chung quy vẫn là của người trẻ tuổi. Hứa Phong nhanh chóng tiến bộ khiến hắn có cảm giác lực bất tòng tâm, mặc dù bây giờ hắn vẫn như cũ có thể chiến thắng Hứa Phong, nhưng mà hắn biết không bao lâu sau thực lực của Hứa Phong sẽ vượt qua hắn. Không thể đắc đội Cao Thúc thầm hạ quyết định trước ánh mắt kinh ngạc và chăm chú của mọi người, hắn đi đến trước người Hứa Phong, khom người cung kính nói. Hứa đan sư, mới vừa rồi là ta có mắt không tròng, có nhiều đắc đội, mong rằng ngươi đại nhân đại lượng không chấp nhặt với ta. Đây không phải linh nguyên cảnh cường giả của Lâm gia Cao Viêm sao? Không thể ngờ hắn lại lấy tư thế hạ thấp mình này đi lên tạ tội. Tất cả mọi người cảm giác thế giới này sắp đảo lộn, hết thảy nhận biết đều sụp đổ, đầu óc hoàn toàn theo không kịp biến hóa, quả thực là quá mức bất khả tư nghị. Những người này cũng không biết ý nghĩ của Cao Viêm, hắn đã qua tuổi 40, tu vi võ đạo đạt đến linh nguyên cảnh đã là cực hạn, rất khó tăng lên. Thế nhưng thiếu niên thiên tư chắc tuyệt trước mặt này khác biệt, chỉ 15 tuổi liền đạt đến hóa khí cảnh nhị trọng, đột phá linh nguyên cảnh cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thiếu niên này hiện tại đã lợi hại như vậy, nếu là đến linh nguyên cảnh thì còn đến mức nào? Cao tiền bối, ta biết ngươi ra tay với ta cũng không phải là bản thân ngươi muốn, mà ta có thể cảm giác được ngươi đã hạ thù lưu tình, ngươi yên tâm ta sẽ không mang thù lung tung. Hứa Phong từ tốn nói, đa tạ Hứa đan sư khoan dung độ lượng. Cao Viêm lần nữa khom người nói, xong liền lui xuống, cất bước đi ra nghị sự đường, sự tình phát sinh trong này về sau cùng hắn không còn quan hệ, hắn không muốn biết cũng không muốn lội vũng nước đục này. Cao Viêm từ thực lực cùng tiềm lực mà Hứa Phong hiển lộ ra cơ hồ thấy được tương lai của Hứa Phong, tu vi võ đạo cường hãn cộng với luyện đan thuật tinh xảo, nhất định trở thành đại nhân vật không thua gì gia chủ. Sau khi Cao Viêm đi về, Lâm Trung cổ co rụt lại, đến lúc này, hắn cũng biết thật sự nếu còn không biết điều chỉ sợ hôm nay sẽ bị thân ca ca thanh lý môn hộ cũng không phải không có khả năng. Hứa Phong, đừng tưởng rằng thực lực của ngươi không tầm thường thì sự tình ngươi giả thân phận luyện đan sư liền cho qua. Lúc này, một đạo thanh âm hơi có vẻ chói tai vang lên, chính là Mộ Dung gia nhất tinh luyện đan sư Mộ Dung Kính, chỉ thấy Mộ Dung Kính một mặt nghiêm nghị, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Phong. Thân là thành viên của luyện đan sư công hội Càn Linh Thành, ta có nghĩa vụ giữ gìn lợi ích của công hội, ngươi cũng không phải là thành viên công hội, coi như tu vi võ đạo ngươi cao cường, nhưng ngươi cũng không phải luyện đan sư, đối với việc này ngươi cuối cùng là đang nói dối. Mộ Dung Kính chính nghĩa lẫm liệt nói, ngươi không phải là muốn so luyện đan sao? Hứa Phong hừ lạnh một tiếng, làm sao, hiện tại ngươi còn cố trang bức, được ta sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục, Mộ Dung Kính ngôn từ chính nghĩa nói. Ngay tại thời điểm hai người đang đối chọi gay gắt muốn lên đọ sức một trận luyện đan, hạ nhân phụ trách thông báo lần nữa tức tốc chạy vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Báo, thanh âm hạ nhân kéo đến rất dài, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Luyện đan sư công hội hội trưởng đại nhân, phó hội trưởng đại nhân, đến. Ha ha ha, Hứa Phong, ngươi xong đời. Hội trưởng đại nhân cùng phó hội trưởng đại nhân đích thân đến. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem, một hồi nữa làm sao ngươi tiếp tục giả. Mộ Dung Kính ngửa mặt lên trời cười to, chợt mở rộng bước chân, đi đến cửa nghị sự đường nghênh đón. Tiến đến nghênh tiếp ngoại trừ Mộ Dung Kính, còn có Hứa gia gia chủ Hứa Thiên Vũ cùng Hứa Hàn, Tô gia gia chủ Tô Minh Viễn. Còn lại đám tiểu bối trong mắt bọn hắn, căn bản không có tư cách đi nghênh đón. Bên trong nghị sự đường, vô luận là Hứa gia trưởng lão hay là tộc nhân Hứa gia đều đồng thời đứng dậy, mang trên mặt vẻ sốt ruột nhìn đại môn nghị sự đường, chờ đợi hai đại nhân vật tiến đến. Đến rồi, không biết ai kinh hô một tiếng, chỉ thấy hai bóng người dần dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người, một trước một sau hướng về đại sảnh bên trong nghị sự đường đi đến. Đi ở phía trước là một nữ tử thân mặc tử sắc cẩm bào lộng lẫy bó sát thân mình, tôn lên những đường cong tuyệt mỹ của cơ thể. Da thịt trắng như tuyết toát ra mị lực rất khó cưỡng lại. Dung mạo của nàng cực đẹp, lung linh tinh tế, lộ ra khí chất cao quý, đôi môi anh đào đỏ hồng nở ra một nụ cười thản nhiên vũ mị. Ung dung hoa quý, xinh đẹp vũ mị. Đây là đánh giá mà tất cả mọi người dành cho nữ tử này, hai loại khí chất hoàn toàn khác biệt kết hợp hoàn mỹ với nhau, hấp dẫn vô số ánh mắt, đặc biệt còn mang một cỗ tự tin chi khí, khiến người ta có cảm giác phảng phất như là thiên sinh. Nàng chính là hội trưởng luyện đan sư công hội Càn Linh Thành, Ngao Nguyệt. Đi theo phía sau là một lão giả áo xám, tóc muối tiêu, chính là phó hội trưởng luyện đan sư công hội Trương Mộc. Hứa gia Hứa Thiên Vũ, gặp qua hai vị hội trưởng, hội phó. Hứa gia Hứa Hàn, rất hân hạnh chào đón hai vị. Tô gia Tô Minh Viễn, gặp qua Ngao hội trưởng, Trương hội phó. Nhất tinh luyện đan sư Mộ Dung Kính, gặp qua Ngao hội trưởng, Trương hội phó. Hứa Thiên Vũ, Hứa Hàn, Tô Minh Viễn cùng Mộ Dung Kính cơ hồ cùng một thời gian hướng về nữ tử chắp tay chào hỏi, chỉ là nữ tử chỉ khẽ gật đầu, phảng phất như nhìn cũng không có nhìn, một đôi mắt đẹp lạnh lùng cao quý xuyên qua đám người, rơi vào trên người Hứa Phong. Cộc, cộc, cộc, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, nữ tử tiếp tục đi về trước, lúc này nghị sự đường vô cùng yên tĩnh, có thể rõ ràng nghe được tiếng bước chân của nữ tử. Nữ tử đi tới trước người Hứa Phong, con ngươi cao quý tản mát ra từng trận quang mang vô cùng mê hoặc, khóe miệng có chút giơ lên, môi đỏ khẽ mở nhẹ nhàng nói. Hẳn ngươi chính là Hứa Phong đi, cách chương.